Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Thượng Cổ Kiếm Hồn. Phất y trải qua quá đoạn cốt chi đau, kinh mạch phế phủ dạn nứt chi đau, tẩy tinh phạt tủy kiếm khí nhập thể chi đau. Còn có rất nhiều thứ ở sinh tử đại chiến trung thân bị trọng thương cơ hồ tắt thở. Thương thế lặp đi lặp lại tra tấn nàng mấy tháng lâu. Như vậy đau nàng cũng thuận lợi chịu đựng tới, mỗi khi đau nhức khó nhịn khi. Nàng đều là cắn chặt khớp hàm, nắm nắm tay, cường chống không cho chính mình hỏng mất hô to khóc lớn. Nhiều lắm là kêu rên ra tiếng, trên mặt đất run rẩy lăn lộn cũng không chịu rớt thượng một giọt nước mắt loại đồ vật này. Trừ bỏ thân hữu chi tình, vì bất luận cái gì sự chảy xuống tới đều là một loại lãng phí. Đã lãng phí tinh lực lại lãng phí thời gian, còn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Căn cứ như vậy tâm tư, Phất y xưa này đều yêu cầu chính mình dùng một viên kiên cố không phá vỡ nổi tâm đi đối mặt đau xót. Chính là lần này, nàng thật sự nhịn không được, trong rừng rậm. Bàn tay đại chim chóc bị này thanh thanh kêu thảm thiết cả kinh tán loạn. Phịch cánh thanh âm thực mau đã bị một khác sóng kêu thảm thiết cấp bao phủ, Phất y khống. Chế không được mà trên mặt đất lan lộn, đôi tay lại là không chỗ nhưng phóng. Bởi vì từ đầu sợi tóc đến móng chân cái đều ở xé rách. Mặc kệ che lại nào một chỗ đều ngăn không được đau nhức. Nàng thần hồn giống như bị vài song bàn tay to kéo lấy. Phân biệt túm hướng bất đồng phương hướng. Hai mắt liền coi vật đều có chút khó khăn. Chỉ không chịu khống chế mà đi xuống nhỏ giọt nước mắt. Nàng cảm giác chính mình không có chủ động. Đi kêu khóc. Này hết thảy đều như là thân thể bản năng phản ứng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã vô pháp khống chế thân thể. Chỉ có thể tùy ý kiếm quang chung lực lượng hóa thành thiên ti vạn lũ chui vào thân thể mỗi một. Tấc cũng may sau nửa canh giờ. Nàng rốt cuộc thanh tỉnh mà nhận thức đến. Kiếm quang cũng không sát nàng chi ý. Này chỉ đến từ chính thượng cổ thời kỳ kiếm hồn đối nàng. Đối càn khôn đều thực cảm thấy hứng thú. Nói là gấp không chờ nổi mà muốn dung nhập càn khôn đều không quá. Cái này làm cho nàng liên tưởng đến kia chỉ béo sâu. Cũng là như vậy chủ động tích cực mà hướng càn khôn chung nhảy. Tự nguyện đem lực lượng của chính mình phụng hiến cho nàng cùng càn khôn, kiếm quang cũng là như thế. Chẳng qua nó thật sự quá mức cường đại. Cường đại đến xa xa vượt qua Phất y có thể thừa nhận phạm vi. Nếu là vừa mới có thể kịp thời tế ra càn khôn cùng nó dung hợp đảo còn hảo. Nhưng ai biết nó hưng phấn đến tận đây. Thế nhưng trực tiếp chui Phất y đan điền, ai đều tưởng có được lực lượng cường đại. Nhưng kia cũng đến có thể khống chế mới được. Phất y oa oa kêu khóc suy nghĩ đem kiếm quang cấp gọi ra tới. Nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình hiện tại nhìn qua có bao nhiêu thảm. Nếu như bị người thấy, này một đời thật vất vả xông ra tới anh minh liền toàn hủy hoại, kiếm khí xâm lược tính kỳ thật cũng không cường. Phất y ở thống khổ đồng thời rồi lại có thể cảm nhận được kiếm hồn truyền đạt ra tới hảo ý. Nó giống như rất tưởng đem nàng thân thể cải tạo đến càng cường đại hơn. Một tấc tấc hướng cốt cách chỗ sâu trong tản đi. Lại đem huyết nhục chung vốn là không nhiều lắm tạp chất tất cả bước ra bên ngoài cơ thể, ngũ tạng. Lục phủ, kinh mạch đan điền, thậm chí liền thức hải cũng chưa có thể tránh được nó mạnh mẽ cải tạo, kiếm hồn treo ở đan điền xong. Ngư phía trên, một bên hấp thu hắc ngư hơi thở một bên cùng càn khôn dung hợp vì nhất thể. Phát ra kiếm khí cùng nàng nguyên lai kiếm khí có 7-8 thành tương tự. Lúc này, đau nhức rốt cuộc giảm bớt một ít, Phất y rốt cuộc tìm về một tia lý trí. Chỉ là còn chưa hoàn toàn tìm về đối thân thể khống chế. Cả người bãi thành một cái hình chữ đại. Ra, nằm thẳng trên mặt đất. Tốt là rốt cuộc có thể không hề kêu khóc ra tiếng, gió nhẹ thổi qua nàng gương mặt. Đem nước mắt thổi đến khô cằn. Sợi tóc cũng hỗn độn đến không thành bộ dáng. Phất y nhận mệnh mà thở dài. Tùy ý hắc ngư hơi thở cuồn cuộn không ngừng mà rót vào càn khôn bên trong. Trợ giúp nó luyện hóa kiếm hồn. Cũng tùy ý tùy hứng kiếm hồn tiếp tục tràn ra kiếm khí. Rót vào nàng thân thể mỗi một tấc, đợi cho thức hải từ chết lặng trở nên có chi giác khi Phất Y chạy nhanh tế ra trận bàn chôn vào lòng đất. Đôi tay trống ở mặt đất mạnh mẽ đứng dậy. Năm tâm hướng về phía trước nhắm hai mắt. Đắm chìm ở trận này đối chính mình có chỗ lợi trong thống khổ, dung hợp kiếm hồn kiếm khí. Thật giống như một phen chế tốt linh trà dung nhập nhiệt nhiệt linh tuyền thủy. Nguyên bản linh trà cũng là hương khí bốn phía. Nhưng chỉ có gia nhập gãi đúng chỗ ngứa nước ấm mới có thể đem này hương khí phát huy đến mức tận. Cùng, giờ phút này, càn khôn kiếm khí chính là như thế. Kiếm hồn dung nhập không chỉ có làm nó thực lực có điều tăng lên, còn làm nó tinh hồn thăng hoa. Khí chẳng đều cùng từ trước không lớn giống nhau, kiếm hồn tuy có chút khiêu thoát. Nhưng rốt cuộc trải qua mấy chục vạn năm lắng đọng lại, đều có này trầm ổn siêu thoát một mặt. Này hết thảy dung nhập đến càn khôn bên trong, giống như là đem vô số kinh văn đạo lý giáo huấn đến hài đồng trong đầu. Chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp hoàn toàn lý giải, ít nhất cũng có thể làm này hài đồng thành thục thăng hoa, gì? Lại qua hai cái canh giờ, Phất Y rốt cuộc không hề cả người đau nhức, chỉ là cốt cách chung vẫn có kiếm khí du tẩu, làm nàng có chút kinh ngạc. Hay là đây là muốn tiếp tục giúp ta ngưng đúc kiếm cốt? Ai nha, trúc cơ trung kỳ ngưng đúc tam thành rất là thỏa mãn. Còn như vậy đi xuống dễ dàng kiêu ngạo a. Phất Y một khôi phục nhẹ nhàng liền bắt đầu khoe khoang. Lên, được lớn như vậy một hồi cơ duyên. Làm nàng có loại vui như lên trời hưng phấn. Mấu chốt này hỉ vẫn là nàng nhắc mãi quá. Này liền lại có một loại tâm tưởng sự thành vui sướng thêm vào, kiếm khí xác thật là ở phá hủy nàng. Từ trước vô pháp phá hủy cốt cách, trước một đoạn thời gian, càn khôn thực lực không đủ để tiếp tục cải thiện nàng. Chỉ có thể kết hợp hắc ngư hơi thở thong thả mà tẩm nhập trong đó. Nhưng có kiếm hồn dung hợp, kiếm khí muốn phá hủy nàng này phó thân thể đều không phải việc khó. Cải tạo cốt cách tự nhiên không nói chơi, không thể nóng lòng cầu thành. Tốt nhất lại cải tạo một thành tựu dừng lại. Hiện giờ thân thể cảnh giới còn chưa đủ. Cốt cách quá mức cường đại cũng không phải chuyện tốt. Phất Y minh bạch tốt quá hóa lốp đạo lý. Tu sĩ kết cấu tinh vi. Từ thân thể đến hồn phách. Từ kinh mạch đến đan điền. Đều là hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp hoàn mỹ, nếu là nơi nào đó quá mức cường đại. Thí dụ như hồn phách, như vậy thân thể cảnh giới theo không kịp, liền sẽ tạo thành linh hồn không phù hợp hiện tượng, nghiêm trọng khi thậm chí sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Cốt cách cùng thân thể phối hợp cũng là như thế. Nếu đơn phương làm cốt cách cường tráng lên, mà huyết nhục, ngũ tạng lục phủ đều theo không kịp cảnh giới, như vậy hành động khi liền dễ dàng xuất hiện sai lầm, có lẽ là bởi vì hoàn toàn dung nhập càn khôn. Không có ý chí cùng tư duy năng lực kiếm hồn hiện giờ chính là càn khôn bổn kiếm. Nghe được chủ nhân tiếng lòng sau, tự nhiên mà vậy mà chậm lại phá hủy cốt cách chỗ yếu tốc độ. Kiếm khí vừa thu lại liễm, cảm giác đau đớn lại giảm bớt vài phần, Phất Y nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng yên lặng tính toán, nàng thế nhưng ở đau nhức chung dày vò hai ngày hai đêm. Khó trách lúc này giọng nói lại làm lại đau. Như là đem đời này khóc kêu số định mức đều dùng ra đi, khụ. May mắn nơi này không ai, bằng không mất mặt ném quá độ. Phất Y may mắn mà lau một phen hãn, cảm nhận được cuối cùng một tia kiếm khí trở về đan điền. Liền tế ra từng sợi hắc ngư hơi thở bắt đầu chữa trị bị hủy cốt cách một canh giờ lúc sau. Phất Y phát giác chính mình hiện giờ trạng thái. Thế nhưng so kiếp trước ngưng ra bốn thành kiếm cốt khi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Rất có một loại lôi đều phách không xấu cảm giác. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Về sau làm tiểu vận phách ta một chút thử xem, nhận thấy được càn khôn dung hợp kiếm hồn sau. Hơi có chút mệt mỏi. Phất Y vận dụng hắc ngư hơi thở đem chi bao vây lại. Phân phó nó hảo sinh nghỉ ngơi. Còn lại tới lực lượng về sau chậm rãi luyện hóa đó là đứng dậy thu trận sau. Phất Y tính toán rời đi Đông Thanh Điện đi bí cảnh đi dạo. Ai ngờ đi phía trước đi rồi không bao xa. Bỗng nhiên cảm giác phía sau đại điện trung truyền ra một tiếng thở dài. Hết chương.